Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 515, chương 515, kinh người biến cố. Ngày mùng 5 tháng 1, Greenlight, không, cuối cùng không có đến tiếp sau này địch nhân. Vạn tuế, chấm ngoặc kép, đi nhanh nói cho bệ hạ. Thủ tướng đại nhân bọn họ, chiến tranh kết thúc. Xê cần đảo Nam trên bờ biển, các binh lính cùng kêu lên hô to vang dội chân trời. Chàng này đột nhiên xuất hiện phạm vi lớn xâm phạm chiến đấu. Rốt cuộc lấy bọn họ thành công bảo vệ gia viên mà kết thúc. Ngọn núi xa xa thượng, cư cao lâm hạ rách lại không quá nhiều vui sướng. Bởi vì này cùng hắn dự trù kết thúc chiến đấu thời gian chênh lệch quá nhiều. Chàng này thâu tóm mười mấy cái đảo đại quy mô xâm phạm. Vốn nên ở trong vòng mấy canh giờ liền kết thúc. Có thể nhưng bởi vì bách thú đoàn hải tặc ở trên thuyền giả bộ hắc khoa kỹ như vậy, cột thu lôi. Đưa đến hắn tinh chuẩn lôi hàng đả kích không thể kiến công. Từ đó cho bọn hắn đặt chân lên mỗi cái đảo cơ hội. Cho tới chiến đấu kéo dài đến sắp tới một ngày thời gian. The Kingdom of Heaven cũng vì này tổn thất đếm không hết kiến trúc. Cùng với sắp tới 3.000 nhân quân dân thương vong, thảm như vậy đau giá. Hay lại là từ kiến quốc tới nay lần đầu tiên. Khốn kiếp, chấm ngoặc kép, mặc dù địch nhân thương vong là bọn hắn gấp mấy lần. Rex vẫn còn có chút căm tức. Hắn đây là bị vạ lây người vô tội, bởi vì đáng chết Don Quixote. Rào. Cát bay đá chạy lúc này, với hoàng sa bên trong hiện hình Colin sắc mặt cũng không tốt đến nơi đâu. Rõ ràng thuộc về một loại vừa kinh vừa sợ trạng thái. Lão sư, những địa phương khác có tin tức sao? Tấn công hải quân G chi bộ tam tai lui, Bắc Hải nơi đó Kaido, chấm ngoặc kép, theo Colin giảng thuật, Greg trái tim cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Hải quân lần này bày thiên la địa võng, lại bị Đô Phi lấy sức một mình thay đổi càn khôn. Mặc dù không rõ ràng Đô Phi thuyết phục Kaido cứu hắn bỏ ra như thế nào giá, nhưng hắn vẫn thành công phá cuộc. Kaido dưới quyền tam tai đối với Grand Liger chi bộ đánh bất ngờ, để cho thân ở Bắc Hải Kuzan cùng Akainu không thể không khẩn cấp tiếp viện. Số lớn hải tặc xâm phạm bọn họ The Kingdom of Heaven lãnh địa. Có kế hoạch từng nhóm tản ra, phóng hỏa, sát lục, cướp bóc tài vật đi là căn bản cũng không có. Greg cùng Colin không thể không tự mình xuất thủ trấn áp loại hỗn loạn này. Loại bỏ bọn họ những thứ này có năng lực ảnh hưởng đến lồng chim nội bộ lô ra sau. Đô Phi lại lấy lồng chim là pháo đài cố thủ chờ cứu viện. Thành công chờ đến Kaido tự mình cứu giúp, thế cục kết tiếp cũng quá khó bề phân biệt. Kaido lại hóa thân làm Dragon. Cõi đời này chỉ có gọi sai tên, không có để cho sai ngoại hiệu. Kaido có thể là có hải lục vô ích mạnh nhất sinh vật gọi. Huống chi Rex rất rõ quái vật này không phải là cái gì người có năng lực của trái ác quỷ. Hắn là tự tay đánh rớt vượt biển dương. Điều kỳ quái nhất là, Kaido này người điên, lại không có quá nhiều cùng gạp dây dưa, chỉ là tượng trưng chiến đấu một chút, sẽ dùng ngạo nhân năng lực phi hành mang theo lồng chim bên trong Đô Phi đoàn người rời đi. Cái này quả thực ra Rex dự liệu, cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Đô Phi sẽ ở 19 tuổi tuổi tác. Liền bước ra này kinh người một bước, coi như là Paramecer Devil Fruit. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thức tỉnh. Nếu như theo như cứ như vậy độ tiến triển mà nói, kia 20 năm sau Đô Phi như thế nào lại thua ở Lắp Phi? Không nghi ngờ chút nào, cái thế giới này đã cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau. Hoặc có lẽ là bởi vì hắn đến, sinh ra cũng khá lớn, hiệu ứng hồ điệp. Từ đó làm cho Đô Phi trước thời hạn một bước biến cường. Đương nhiên, cũng có thể lý giải là Haosoku người có vận khí. Bất kể là loại nguyên nhân nào, Đô Phi cùng dưới quyền phần lớn các cán bộ đều đã an toàn. còn có một chút điểm khả nghi. Tiểu tử ngươi có phát hiện không? Lên đảo hải tặc, đại đa số đều là bị kiếm khách lãnh đạo. Những người lãnh đạo này trầm mặc ít nói, đa lấy tay thế chỉ huy, thân thể thực lực đều có, chém thiết, tiêu chuẩn. Thậm chí có ở trên thuyền cột thu lôi bị ta phá hư sau. Còn có thể dùng trảm kích bổ ra lôi hàng, chấm ngoặc kép, cái miệng chính là thuộc như lòng bàn tay Rex. Càng nói sắc mặt càng ngưng trọng, Wano võ sĩ cũng coi là nổi tiếng bên ngoài. Có không ít chạy ra ngoại giới, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ tụ tập xuất hiện. Sở dĩ có như thế đa võ sĩ, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Kaido đã tại Wano cắm rễ, cái này cùng Rex trí nhớ căn bản không phù. Dựa theo trong trí nhớ thời gian mà nói, Kozuki Oden là đang ở 20 năm sau một ngày nào đó bị Kaido sát. Nhưng là cái quái vật này thật chờ 20 năm sao? Kozuki Oden là rất ưu tú không sai, nhưng là hắn giữ vững phải 20 năm sao? Tại hạ cũng từng gặp Roger, chấm ngoặc kép, trong trí nhớ Momosuke ở Zuo lời nói một lần nữa hiện lên. Trong lòng Rex đột nhiên, lộp bộp, xuống. Devil Fruit nhưng là có năng lực quấy nhiễu không gian cùng thời gian. Tỉ như Weber, Zoa Zoa Nomi Fruit, Ngân Hồ Phúc Khắc Tư, Slow Fruit. Có lẽ Momosuke bọn họ là người, xuyên Việt. Này quá hoang đường, không, nơi này là hải tặc thế giới. Hết thảy tất cả có thể. Nghĩ tới đây Rex thoại phong nhất chuyển. Lão sư, ta muốn sẽ đi ngay bây giờ một chuyến, Wano. Nhắc tới Chris Du, Colin biểu hiện trên mặt nhu hòa đi xuống, là đang lo lắng tiểu nhiều không? Không hoàn toàn là, lần này tới võ sĩ nhiều như vậy, ta hoài nghi Kaido với Wano có quan hệ mật thiết, là có khả năng này. Chấm ngoặc kép, Rex nói ra ý nghĩ của mình, mặc dù Colin đồng ý, lại cho là không cần vội vàng như vậy, nhưng là không thể so với nóng lòng nhất thời. Ngươi làm quốc vương, tiếp theo hẳn công khai hiện thân trấn an bị thương dân chúng. Đây là cần phải trách nhiệm. Nhìn cô Lin kia kỳ vọng ánh mắt, Rex thì đành phải đè xuống trong lòng vội vàng. Ta đây ngày mai cử động nữa thân, việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước triệu tập các đảo đại thần. Gật đầu cô Lin rất nhanh rời đi. Lại lần nữa một thân một mình Rex lại nghĩ tới Kaido dị thường. Mặc dù gặp mặt chỉ có hai lần cùng một lần nói chuyện điện thoại, nhưng là có thể nhìn ra đối với phương tính cách tới. Ở y học trong sách, đem ngư nhân tộc, túc trường tộc, cự nhân tộc chờ chút những thứ này chủng tộc xếp loại vì nhân loại chi nhánh. Bởi vì này nhiều chút chủng tộc lúc này tất cả là có thể lẫn nhau thông gia, lẫn nhau truyền huyết dịch, thậm chí ngay cả thân thể cấu tạo phương thức cũng cơ bản giống nhau. Dựa theo loại này tiêu chuẩn mà nói, Kaido cũng có thể coi như là nhân loại, nhưng Rex cũng không cho là như vậy. Kaido thà nói là loài người, chẳng nói là bất chiết bất khấu loại người hình dã thú. Hắn vui giận không có đền bù, hắn tàn bạo thành tánh, hắn khát vọng sát lục, hưởng thụ chiến đấu. Như vậy một cái trung thành với tự thân dục vọng sinh vật, lại có thể khắc chế cùng gạp đối với chiến đấu xung động. Lựa chọn yêu cứu người trước, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút, Rex liền cảm thấy sợ nổi da gà. Đổi vị trí suy tính một chút, muốn để cho dã thú hưng phấn an tĩnh lại biện pháp. Chỉ có hai loại, giết chết dã thú, hoặc là cấp cho kỳ lớn hơn kích thích. Trực giác nói cho Rex, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Chi chi, chi chi, cót két, ngươi muốn hỏi cái gì? Lôi điện tiểu tử, thanh thúy thanh âm theo làn sóng điện tới. Không cần suy nghĩ vị này bây giờ chính gặp Senpai đây. Rex mang theo ngạc nhiên nói, gặp tiên sinh, làm sao biết là ta? Phải biết đen Musi nhưng là không có gì điện thoại gọi đến biểu hiện chức năng. Rex cũng là dựa vào fruit năng lực mới có thể giải độc ra đánh tới dãy số. Bớt nói nhảm, Lão Phu vào lúc này rất tức giận. Dạ, là, ta muốn biết Kaido trước khi rời đi. Hắn và Don Quixote nói gì? Chuyện này có trọng yếu không? Cót két, chấm ngoặc kép, gặp hỏi ngược lại, để cho Red tức sạm mặt lại. Lão tiểu tử này không để cho hắn nói nhảm. Chính mình ngược lại nói đứng lên, đè xuống nhổ nước bọt dục vọng Red, nghiêm túc nói, rất trọng yếu, nhờ cậy, gặp tiên sinh, như vậy a, lúc ấy lão phu cùng Kaido chính lẫn nhau đập đến lồng chim. Kaido đột nhiên hỏi một câu, cái lồng còn có thể đại sao? Điều nhân trả lời nói, một cái thành vẫn là không có vấn đề. Sau đó tên kia nắm lên lồng chim chạy, như thế nào đánh cũng không hoàn thủ. Thật là tức chết lão phu. Đa tạ, chấm ngoặc kép, trực tiếp cắt đứt truyền tin. Rex cái chán lại lóe lên. Gọi thông cô Lin dãy số. Lão sư, trấn an dân chúng liền nhờ ngươi. Ta phải đi lập tức đi một chuyến Wano. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.